Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 8, có lẽ là nhiếp với Lâm Lam khí phách, tiểu nữ hài đem bọn họ đưa tới toa la cây ăn quả bản thể nguyệt u chi cành. Nhìn đến tiểu nữ hài tỉ tỉ, Lâm Lam thực nghiêm túc mà vây quanh xoay vòng quan sát toa la thụ. Thuận tiện nghe hai tỉ muội giới thiệu tranh chấp. Nguyên lai toa la thụ sinh ra hai cái thụ tiên, tỷ tỷ an tĩnh mà đãi ở chỗ này sở Hàn Kính. Muội muội trộm chạy ra đi sở Bích Ngân, hai tỷ muội hội hợp sau, chạy trốn đi ra ngoài sở Bích Ngân muội muội nhu nhược đáng thương mà rớt nước mắt. Hướng Huyền Trấn một đám người kể ra này nàng ủy khuất. Sở Bích Ngân, chúng ta chủ nhân là cùng Phục Hy, nữ hoa cũng xưng Tam Hoàng Thần Nông. Ta cùng tỷ tỷ đúng là nơi này toa la thụ tiên. Lúc trước, chủ nhân vì này viên thụ rót vào linh lực, xử đôi ta trở thành bán tiên thân thể. Thân chung lại chỉ có u hàn chi khí, ta muốn đi xem động phủ ngoại là bộ dáng gì. Mà không phải vĩnh viễn thủ tại chỗ này. Vĩnh viễn chỉ có thể đối mặt cùng cá nhân. Tỷ tỷ ngươi lại là như vậy lãnh đạm. Nguyệt u chi cảnh tứ phía bị dung nham sở vây. Nhưng ta tâm đã sớm đã bị đông lạnh thành băng. Tỷ tỷ ngươi còn tưởng giấu giếm ta bao lâu? Ta nghe được ngươi cùng chủ nhân đối thoại. Rõ ràng chỉ cần tìm được nướng viêm thạch tiến hành thân hợp. Chúng ta thành tiên, từ đây không cần lại khốn thủ trong động. Rời đi nơi này, bọn họ đều là có pháp lực người. Chúng ta cầu bọn họ hỗ trợ tìm, được không? Tỷ tỷ, ta chịu đủ rồi. Ô ô, nhìn khóc thê thảm Vân Thiên Thanh thực hiệp nghĩa mở miệng. Nướng viêm thạch ở nơi nào? Ta giúp hai vị mỹ lệ tiên tử tìm được liền hảo, Túc Ngọc cũng thực thương cảm hai vị bán tiên. Quanh năm bị cầm tù ở chỗ này, ta cũng sẽ hỗ trợ, Huyền Trấn chỉ là mỉm cười. Không nói lời nào, hắn chú ý điểm cùng Túc Giao giống nhau, vẫn là ở tiểu sư muội trên người. Hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện tiểu sư muội như vậy nghiêm túc chuyên chú bộ dáng. Tuy rằng tiểu sư muội phía trước lại đây hỗ trợ dạy dỗ Quỳnh Hoa ngoại môn đệ tử ghi sổ tạp vụ thời. Điểm, cũng là thực nghiêm túc. Lúc ấy nàng một đoạn không mang theo một câu chữ thô tục đầy nhịp điệu huấn đạo. Tham khảo giáo thụ ba ba, chính là làm kia phê ngoại môn đệ tử đến nay nhìn thấy nàng đều muốn tránh đi. Bất quá. Đều không có giống lúc này quan khán thật lớn toa la thụ như vậy nghiêm túc. Cái loại này chút xuống sở hữu tâm thần chuyên chú, thực làm người chú mục, Huyền Tiêu cũng là chặt chẽ chú ý Lâm Lam người chi nhất. Hắn là không tán đồng Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc hai người tình huống chưa danh dưới tình huống. Bởi vì đồng tình tâm liền tự tiện quyết định trợ giúp hai cái nhìn như nhu nhược đáng thương. Kỳ thật tính tình mục đích đều không rõ bán tiên. Vừa mới tiểu sư muội chính là nói, cái này thần nông động chủ nhân, chế tạo cái này động mục đích nhưng không đơn thuần, vì thế ở sở Hàn Kính tưởng nói chuyện trước đánh gãy. Vân Thiên Thanh, Túc Ngọc, các ngươi hai cái không cần tự tiện làm ra quyết định. Không cần quên, chúng ta tới nơi này là có chính sự, Huyền Trấn cũng tán đồng Huyền Tiêu nói. Không sai, Thiên Thanh sư đệ, Túc Ngọc sư muội. Chúng ta tạm thời đừng nóng này, tiểu sư muội còn không có đến ra kết luận đâu. Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc đều một bộ không tình nguyện bộ dáng. Túc Giao cũng mở miệng nhắc nhở, Thiên Thanh sư đệ, Túc Ngọc sư muội, không cần tùy hứng, An Khê ba tánh còn chờ Ngũ Linh Châu cứu mạng đâu. Tìm được Hỏa Linh Châu quan trọng, các ngươi hai cái liền không cần thêm nữa rối loạn. Lâm Lam quan sát hạ màn. Không khách khí hỏi ra vấn đề, các ngươi chủ nhân có phải hay không nói, chỉ cần bắt được nướng viêm thạch hợp thể, là có thể thành tiên, bất quá toa la cây ăn quả cả đời chỉ kết một cái quả. Nếu các ngươi chung có tư tâm hoặc là có vướng bận, liền đều không thể thành tiên, nhu nhược đáng thương mà sở Bích Ngân kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Ngươi làm sao mà biết được? Kỳ thật, Lâm Lam đối với như vậy sở Bích Ngân có một loại khó có thể miêu tả chán ghét. Còn có đồng tình, cho dù không cần các ngươi chủ nhân nói, các ngươi hẳn là cũng có nói qua, cùng căn song sinh, các ngươi chỉ có thể đồng sinh cộng tử, ngươi cũng không tin tưởng cùng ngươi đồng sinh cộng tử tỷ tỷ đúng không? Sở Hàn Kính nhìn muội muội kinh hoàng thất thố, rất là thương tâm địa cúi đầu. Vân Thiên Thanh nhìn đến tỷ muội hai người phản ứng, có chút không thể tin được hắn suy đoán. Tiểu sư muội, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Lâm Lam gật đầu, thừa nhận hắn suy đoán, chính là ngươi nghĩ đến như vậy. Nếu ấn vị này tiểu muội muội cách nói, vô luận các nàng ai cùng nướng viêm thạch thân hợp, các nàng chỉ có đường chết một cái. Túc Ngọc, ngoặc kép, nếu cùng nhau, đồng thời đâu? Lâm Lam phụ trách nhiệm giải thích, bị chết càng mau. Sở Bích Ngân không tin, nhu nhược đáng thương biến thành trước mắt dữ tợn. Sao có thể, các ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì bên ngoài cực nóng như thế, mà thuộc về đến Hàn thuộc tính các ngươi lại không có cảm thấy một tia không khỏe sao? Ngươi nơi này cùng bên ngoài, bất quá một tường chi cách mà thôi. Lâm Lam nhìn tỉ tỉ Sở Hàn Kính, kỳ thật, ngươi đã đoán được mà. Chỉ là không muốn tin tưởng, cũng không nghĩ đả kích muội muội của ngươi thôi. Sở Bích Ngân, ngoặc kép, tỷ tỷ, ngươi gạt ta cái gì? Sở Hàn Kính nhắm mắt lại, không nghĩ trả lời. Lâm Lam không tán đồng nàng cách làm, ngươi liền nói cho nàng hảo, bằng không nàng đều sẽ không chết tâm ni ngươi giúp nàng lựa chọn. Nàng không thích, chỉ có oán cùng hận. Sở Hàn Kính mãn nhãn đều là bi thương. Chúng ta chỉ là chủ nhân đào tạo ra tới, trấn áp trong động nướng viêm thụ thôi. Chủ nhân vốn dĩ liền không có tính toán làm chúng ta. Chúng ta tương lai, từ sinh ra linh trí kia một khắc đã bị quyết định. Chỉ cần là sinh linh, lại sao có thể không có tư tâm cùng vướng bận. Chủ nhân cuối cùng mục đích chỉ là tưởng toa la thụ chỉ là toa la thụ. Không cần cái gì có linh trí tiên linh. Sở Bích Ngân tan vỡ. Ta không tin, tỷ tỷ ngươi chỉ là không nghĩ ta thành tiên, cho nên lừa gạt ta đúng hay không? Không có khả năng, ta là toa la quả tiên linh, là nhất định phải thành tiên tồn tại. Nếu, huyền trấn đám người, Túc Ngọc, Lâm Lam tiểu sư muội, đây là có chuyện gì? Lâm Lam, toa la thụ kết ra toa la quả thật là đến hàn chi vật không sai. Nhưng là bình thường kiện lớn lên toa la quả tuyệt đối không có khả năng chỉ kết một viên quả. Sinh linh bản năng đều có kéo dài chủng quần nguyện vọng. Huống chi là toa la quả loại này phẩm cấp muốn làm cao cây cối, đương nhiên. Cố ý làm vẫn là có thể làm đến. Cây ăn quả nở hoa kết quả, vốn dĩ chính là bản năng. Là cái gì làm ngươi cho rằng, kết quả, liền có thể thành tiên. Nếu liền đơn giản như vậy. Tiên liền nơi nơi đều đúng rồi, vốn dĩ chính là dinh dưỡng quỷ dị dục sinh ra tới biến dị một cây hai hồn. Còn cùng cái này quỷ dị động phủ trói định, làm trấn áp hỏa linh châu tồn tại, vốn dĩ chính là nghịch thiên việc làm, sao có thể thành tiên? Sở Hàn Kính ôm cuồng loạn muội muội, lạnh nhạt hỏi, vài vị tiên trưởng, đi vào thần nông động, là vì chuyện gì nơi này trừ bỏ chúng ta tỉ muội? Vừa xem hiểu ngay, các ngươi theo như lời Hỏa Linh Châu, chúng ta căn bản không có gặp qua. Lâm Lam lắc đầu, các ngươi đương nhiên không có gặp qua, bởi vì nó liền ở các ngươi thụ tâm chỗ, đã trở thành các ngươi thân thể một bộ phận. Cỏ cây chi tâm thông thường ở hệ rễ, cũng chính là chúng nó mọc rễ nảy mầm hạt giống chỗ. Các ngươi chủ nhân thần nông, không biết ở nơi nào được đến Hỏa Linh Châu. Lại bởi vì hắn thuộc tính không hợp, cũng không thể hoàn toàn mà sử dụng cùng kích phát nó năng lực. Cho nên liền tìm tới rồi các ngươi, căn cứ ta quan sát. Toa la quả là một loại cần thiết sinh trưởng ở cực nóng chỗ loại cây. Sinh trưởng sở cần chính là lãnh nhiệt tương tiếp khi sinh ra một loại kịch liệt đặc thù linh lực. Thuộc về đặc thù thiên địa bảo tài một loại, này cũng quyết định, toa la quả từ sinh đến tử. Đều không thể rời đi cực nóng chỗ, phi thường thích hợp dùng để không ngừng mà kích phát hỏa linh châu thuộc tính, các ngươi nói. Nướng viêm thạch, phỏng chừng chính là các ngươi hạt giống thời kỳ sắc ngoài. Hắn đem các ngươi mới vừa nảy mầm sắc ngoài lột bỏ. Nhổ trồng tới rồi hỏa linh châu phía trên, bởi vì hỏa linh châu đặc thù năng lượng cùng các ngươi trời sinh thuộc tính tương xứng. mới toa la quả sinh ra một cây hai hồn biến dị. Chính là, tựa như nhân loại mang thai giống nhau. Phôi thai thời kỳ phát dục quan trọng nhất, mà các ngươi khuyết thiếu thuộc về các ngươi thai xác. Cho nên, các ngươi vô luận như thế nào nỗ lực tu luyện, chỉ có thể là bán tiên, các ngươi là thực vật. Chẳng lẽ không biết, trực tiếp đem đã ô nhiễm thụ tâm dung hợp, sẽ có cái gì hậu quả? Đã một lần nữa chấn định xuống dưới Sở Bích Ngân đẩy ra Sở Hàn Kính. Đối Lâm Lam đám người cười lạnh, nói đến cùng, các ngươi cũng là nghĩ đến muốn chúng ta tỉ muội mệnh mà thôi. Thụ tâm là chúng ta lực lượng ngọn nguồn, ngươi muốn lấy đi nó, chúng ta còn không thể phản kháng. Nếu ngươi nói Hỏa Linh Châu, nó đã trở thành chúng ta thân thể một bộ phận, ta đây tưởng hủy diệt nó vẫn là thực dễ dàng, cho ta nướng viêm thạch. Ta không muốn chết, nhưng là ta cũng không tin các ngươi. Chủ, hít sâu, nàng trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt, cho dù là chết, ta đều phải thử xem chủ nhân phương pháp, ta là khẳng định có thể thành tiên, Lâm Lam. Vậy ngươi suy xét quá tỉ tỉ ngươi sao? Liên tỉ tỉ ngươi đều không tin. Nàng cho tới nay, gặp được thực vật loại linh, đều phi thường đơn thuần thiện lương, đột nhiên gặp được một cái như vậy biến dị, cảm giác phức tạp, Sở Bích Ngân, ta cố kỵ không được nhiều như vậy. Ta chỉ cần xác minh ta cho tới nay chấp niệm mà đi, Lâm Lam. Vậy con ngươi, toa la thụ tỉ tỉ, Sở Hàn Kính, cho nàng đi. Cầu các ngươi giúp đỡ đi. Chính như Bích Ngân nói, này đều trở thành nàng chấp niệm mà ni dây dưa phiền não rồi ngàn vạn năm. Là thời điểm nên chấm dứt, Lâm Lam, cho ngươi, ở các sư huynh sư tỷ dị thương kinh ngạc biểu tình chung. Lâm Lam đem một khối tản ra mãnh liệt nhiệt lượng cục đá ném tới Sở Bích Ngân trong lòng ngực. Vân Thiên Thanh, ngoặc kép, sư muội, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Mỗi lần đều như vậy ngoài dự đoán. Vừa mới chúng ta vừa vào cửa, kia chỉ lớn nhất chỉ yêu tinh, hắn mang theo nó ra tới lưu vòng, ta chém lúc sau nhạt, cái này trong động, trừ bỏ các nàng thụ tâm Hỏa Linh Châu, liền nó năng lượng nhất đủ. Không sai đi, đây là các ngươi yêu cầu nướng viêm thạch sao? Sở Hàn Kính, Sở Bích Ngân, được đến quá dễ dàng, hai người nhất thời phản ứng không kịp. Cẩn thận cảm ứng hạ, có phải hay không cùng ta nói giống nhau, đây là các ngươi thai xác. Lâm Lam nhắc nhở, nó đã bị cái này thần nông động yêu thú bạo ngược lục khí ô nhiễm mà ni bởi vì nó cùng các ngươi là cùng thể, cho nên, các ngươi trên người tràn ra năng lượng, này tảng đá cũng sẽ có phản ứng, đây là thần nông động chủ nhân. Dùng để bồi dưỡng yêu thú phương thức, cũng là vì như vậy. Ngươi trộm chuồn ra đi như vậy nhiều lần, đều chỉ là bị bên ngoài yêu thú trêu chọc một phen. Lại tánh mạng không ngại, Lâm Lam mỉm cười. Đây là ngươi lựa chọn, nhưng là cùng ta không quan hệ đi. Hỏa Linh Châu, ta liền cầm đi tiếp theo. Ở bọn họ kinh ngạc ánh mắt hạ, Lâm Lam trực tiếp đi bàn tay vào toa la thụ hệ rễ. Toa la cây ăn quả hai tỷ muội sắc mặt kinh biến. Không, chỉ là các nàng động tác. Đều bị có điều chuẩn bị huyền tiêu, huyền chấn chạn, nhàn nhã mà từ dưới nền đất đào ra một viên đốm lửa hạt châu. Lâm Lam còn thực hảo hứng thú hỏi. Làm sao vậy, các ngươi không tiếp tục chứng minh các ngươi chấp niệm sao? Tuy rằng các ngươi thụ tâm bị ta đào, nhưng là còn thừa năng lượng vẫn là đủ các ngươi kiên trì một đoạn nhật tử túc ngọc không thể tán. Đồng, sư muội, ngươi sao lại có thể? Lâm Lam quay đầu, ta có thể, sư tỷ, đây là các nàng lựa chọn, ta hỏi qua, đều tưởng thoát khỏi, chính bọn họ đều không muốn sống nữa, chẳng lẽ còn muốn nàng lãng phí thời gian trợ giúp các nàng tưởng khai? Hỏa Linh Châu cùng các nàng sinh mệnh cùng một nhịp thở. Nếu không trước lấy ra tới, chờ nàng dung hợp sau, ta sợ có biến cố, sợ Bích Ngân ôm nướng viêm thạch. Rời xa Sở Hàn Kính, ha ha, tỷ tỷ, ngươi xem, nó ở ta trên tay, ngươi cũng không bỏ được ta chết đi, cho nên, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Sở Bích Ngân một chút đều không nghi ngờ mà, trực tiếp cùng nướng viêm thạch dung hợp, Sở Hàn Kính trương đại đôi mắt, tất cả đều là bi thương cùng tuyệt vọng, chỉ là, nàng đoán trước hồn phi phách tán cũng không có xuất hiện. Sở Bích Ngân dung hợp sau, thực bình thường đứng ở chỗ cũ. Sở Hàn Kính, sao có thể, tuyệt chỗ phùng sinh. Sở Bích Ngân nhìn ngưng thật thân thể cùng chướng một mảng lớn lực lượng. Bừa bãi mà cười, ha ha ha, ta thành công, tỷ tỷ, xem, bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Chủ nhân không có gạt chúng ta, đây mới là chúng ta thành tiên chính xác phương thức. Hiện tại, ngươi có hay không hối hận, ta có thể rời đi nơi này. Thiên địa nhậm ngao du, ngươi liền ở chỗ này, bởi vì đã không có thụ tâm dần dần tiêu tán đi. Ha ha ha, Sở Hàn Kính lại là tiêu tan mà cười. Như vậy cũng hảo, chúc mừng ngươi, muội muội, mừng như điên. Sở Bích Ngân ngạc ở, nàng không nghĩ tới, nàng tỷ tỷ phản ứng thế nhưng sẽ là như thế thản nhiên. Nàng cho rằng lại như thế nào, nàng cái này tâm khẩu bất nhất tỷ tỷ, đều sẽ lộ ra khó chịu cùng tuyệt vọng biểu tình. Cho tới nay, nàng đều là dựa vào, ở trong mộng, nàng thành tiên sau, tỷ tỷ phẫn nộ không cam lòng mà sống. Chính là, hiện tại xem ra, nàng giống như là cái đầu ngốc, đồng dạng không thể tin tưởng còn có huyền trấn đám người. Bọn họ đều sôi nổi nhìn phía Lâm Lam môn sơ sư muội phán đoán sơ suất. Lâm Lam nắm Hỏa Linh Châu, có chút vô tội, Hỏa Linh Châu, ta lấy ra tới, nàng đương nhiên sẽ không hồn phi phách tán. Nàng đem chính mình nguyên bản thụ tâm một lần nữa dung hợp. Nhiều nhất chính là, a a a, Lâm Lam không có nói xong. Sở Bích Ngân liền ôm đầu, trên mặt đất quay cuồng. Như thế nào sẽ, a a a, đau quá, ma hóa mà thôi. Lâm Lam ngữ khí không có vui sướng khi người gặp họa, cũng không có kinh hỉ, chỉ là trần thuật một đáp án. Một cây hai hồn, có hai cái thụ tâm kỳ thật cũng có thể tiếp thu. Nhưng là, lấy các nàng hiện tại linh hồn cường độ, khẳng định không tiếp thu được, đồng thời có được Hỏa Linh Châu cùng nướng viêm thạch hai cái thụ tâm. Ta lấy ra một cái, nàng lại dung hợp hồi một cái, không có tật xấu. Sở Hàn Kính chân tay luống cuống. Tiên trưởng, đây là có chuyện gì? Ta muội muội, Lâm Lam, các ngươi chủ nhân, bởi vậy đến chung, đều không có tính toán cho các ngươi bước ra cái này thần nông động bằng không. Các ngươi thực lực liền sẽ không tới bán tiên lúc sau nửa bước không vào. Các ngươi bất đồng với bên ngoài yêu quái, trên người mang theo hắn huyết mạch, toa la quả vốn dĩ chính là trời sinh trời nuôi. Ở thần nông động, các ngươi sẽ tôn kính hắn, thậm chí phụng hắn là chủ, nhưng là này đối với hắn tới nói cũng không cũng đủ. Hắn chỉ cần nghe hắn mệnh lệnh con rối mà thôi. Các ngươi cũng phát hiện đi, bất đồng với bên ngoài những cái đó thỏa mãn hiện trạng không ngừng tranh đấu yêu thú, các ngươi đều có được muốn chạy trốn cách nơi này nguyện vọng. Chính là, thụ đã thành linh, vô pháp tiêu diệt, chỉ có thể cho các ngươi giết hại lẫn nhau. Lâm Lam đã khẳng định cái này thần nông động chủ nhân tuyệt đối cũng là luân hồi vị diện người, chỉ là loại này thủ đoạn quá máu lạnh vô tình. Từ lúc bắt đầu, hắn yêu cầu chỉ là một cây có thể không ngừng kích phát Hỏa Linh Châu linh lực toa la cây ăn quả mà thôi. Bởi vì không nghĩ trên lưng giết hại tinh linh tội nghiệt, lại không nghĩ hắn con rối đại quân kế hoạch thất bại, cho nên thiết kế hai tỷ muội thành thù, làm các nàng giết hại lẫn nhau. Cây cối thành linh, yêu cầu ngàn vạn năm, nhưng là thụ linh đã chết. Bất quá là quay về căn nguyên, biến thành toa la quả, trọng sinh trưởng thành, chỉ là, linh khôi phục thời gian sẽ phi thường dài lâu. Kết quả là, thụ vẫn như cũ sẽ tồn tại, hắn còn nhiều ra một cái khẳng định hội trưởng thành linh. Biến dị song sinh toa la quả linh loại, như vậy linh loại, có thể làm phạm vi liền lớn, kịch bản, thật thermony, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Sở Bích Ngân trên mặt đất quay cuồng, thân thể bắt đầu duy trì không được thiếu nữ hình thái. Ở người cùng toa la quả hình thái không ngừng biến hóa. A a, tỷ tỷ, đau quá, sao có thể? Sở Hàn Kính quỳ gối Lâm Lam trước mặt, tiên trưởng, tiểu muội vô tri, cầu ngươi đại nhân có đại lượng, cứu cứu ta muội muội. Sở Bích Ngân quay cuồng bên trong, nghiến răng nghiến lợi mà nói, không. Tỷ tỷ, không yêu cầu nàng, nếu không phải nàng, ta, Câm miệng, Sở Hàn Kính khó được bãi nổi lên tỉ tỉ uy nghiêm. Tiên trưởng, chỉ cần có thể cứu ta muội muội, ta sự tình gì đều nguyện ý làm ân y ngươi không có làm chúng ta tỉ muội đều hồn phi phách tán. Khẳng định có sự tình yêu cầu chúng ta hỗ trợ, Lâm Lam lại một lần khẳng định. Có thể trở thành linh, đều không phải cái gì đơn giản liêu. Đúng vậy, ta thật là có chuyện yêu cầu các ngươi hỗ trợ, nhưng là, chủ nhân của ngươi kỳ thật cũng không có hoàn toàn lừa gạt các ngươi. Muốn rời đi nơi này, đích xác muốn tu luyện đến nở hoa kết quả, sau đó đem tụ thân lưu lại, một lần nữa bắt đầu tân lữ trình. Đây là các ngươi toa la quả không ngừng kéo dài chủng quần phương thức. Đây cũng là, vì cái gì toa la quả sẽ có cả đời chỉ có một viên trái cây truyền thuyết chân chính nguyên nhân. Nướng viêm thạch một cái đã bị ngươi muội muội dung hợp. Ngươi không có tụ tâm, sắp sửa tiêu tán, ngươi tính toán như thế nào giúp ta đâu. Hơn nữa, ngươi muội muội đại khái cũng sẽ không cảm kích đâu, Lâm Lam thật là nói đúng. Sở Bích Ngân thật là không cảm kích, chịu không nổi tra tấn nàng đã vô pháp duy trì thân hình. Biến trở về toa la quả, tỷ tỷ, ta cự tuyệt, ta không cần nàng hỗ trợ, ta đau quá, thanh âm quá mức thê lương. Sở Hàn Kính bất chấp Lâm Lam, vội vàng đem kia viên quay cuồng toa la quả ôm vào trong ngực. Muội muội, đột biến tái sinh. Ở Sở Hàn Kính trong lòng ngực toa la quả, Sở Bích Ngân đột nhiên không biết làm chút cái gì. Làm Sở Hàn Kính mềm như bông té xỉu, kia viên toa la quả chiều Lâm Lam phát ra bén nhọn khó nhịn thanh âm. Ngươi có phải hay không? Thực chán ghét ta, cho rằng ta ích kỷ, vô tình, máu lạnh. Lâm Lam gật đầu, không hề nghi ngờ. Đúng vậy, ta không thích ngươi, vậy ngươi hẳn là thực thích tỉ tỉ của ta đi. Nàng tuy rằng xuẩn, còn đối ta không hề nguyên tắc, ngươi sẽ an bài hảo nàng đúng hay không, Lâm Lam kỳ quái. Ngươi cư nhiên tin tưởng ta, toa la quả quang mang bắt đầu ảm đạm, ta chỉ là bị chính mình đố kỵ tâm lừa gạt mà thôi. Ta chịu không nổi mỗi ngày trợn mắt nhắm mắt đều chỉ ở chỗ này. Chán ghét nàng cả ngày nhìn như tận tình khuyên bảo. Kỳ thật, ta chỉ là, không tin mà thôi. Ta chính mình, tính, hiện tại, nói này đó đều đã quá muộn, giúp ta hảo hảo chiếu cố tỉ tỉ của ta. Nói xong, màu xanh lục quang mang ở toa la quả bên trong sáng lên. Té xỉu Sở Hàn Kính bị dần dần kéo vào toa la quả chung. Mà đã biến thành toa la quả Sở Bích Ngân lại mang theo một thân đen nhánh ma văn. Từ toa la quả chung, tễ ra tới, thân thể suy yếu đến gần như vô. Nàng mang theo tươi đẹp tươi cười, ôm chặt toa la quả, tỉ tỉ, hảo hảo ngủ đi, tỉnh, ngươi liền rời đi cái này chán ghét địa phương, Lâm Lam. Huyền Trấn chờ sư huynh sư tỉ, Khê Phong cùng Thủy Bích đang ở phiền não đáy biển kia mãnh liệt phản kháng dung nham. Ở trong lòng mặc niệm, người chi linh a người chi linh, ngươi chừng nào thì mới đến thời điểm mà ni thấy được Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc ngự kiếm mà đến. Người chi linh, Lâm Lam đâu, Vân Thiên Thanh sắc mặt không thế nào hảo, nàng còn không có không? Bất quá, nàng kêu ta đem cái này mang đến, nói ném tới địa nhiệt chỗ liền hảo, Khê Phong vô ngữ nhìn Vân Thiên Thanh trong tay hai khối thổ. Ngật đáp, hảo đi, một khối thổ ngật đáp, cùng một khối có cây giống thổ ngật đáp, đây là cái gì? Túc Ngọc trả lời, toa la quả hạt giống cùng cây non, Vân Thiên Thanh. Nói địa nhiệt địa phương chúng nó thích, trước làm chúng ta loại trước, Khê Phong cùng Thủy Bích, cái gì thao tác à đây là, Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc còn ở chấn động chung, chúng ta không nghĩ nói chuyện, bọn họ không nghĩ hồi tưởng sư muội đem hai cái thụ linh đùa bỡn. Không, dạy dỗ tình cảnh, là cái gì làm ngươi cho rằng ta liền ngươi loại này lòng dạ hẹp hòi. Ích kỷ, không đáy tuyến. Làm bộ làm tịch linh đều chịu cứu, sẽ hy sinh tỉ tỉ ngươi loại này tâm địa thiện lương. Hảo đi, xuẩn linh, nếu là tưởng diệt ngươi, ta nhất kiếm đều ngại nhiều. Ta bất quá là tưởng nói cho các ngươi, một cái linh liền cơ bản nhất điểm mấu chốt đều không có. Kết cục sẽ có bao nhiêu đáng thương mà thôi. Chúng ta Quỳnh Hoa phái vốn dĩ chính là một cái khuyên người tích cực hướng thiện môn phái. uổng ta như vậy hảo tâm an bài nhiều như vậy, cho các ngươi hai tỷ muội cởi bỏ hiểu lầm. Hiện tại ngươi cư nhiên nghĩ thông suốt quá tự sát làm tỷ tỷ ngươi oán hận chúng ta không ngừng. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi làm có phải hay không muốn cho chúng ta môn phái trên lưng một cái mưu sát tiên linh hành vi phạm tội, sau đó làm bầu trời vị kia thiên đế hảo tìm cơ hội tới đối phó chúng ta. Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc, không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Tuy rằng không biết sư muội bắt đầu là ở đánh cái gì chủ ý, nhưng là tuyệt đối không phải nàng nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Đương nhiên, cứ như vậy lừa dối hai cái có thể ứng đối lúc này nguy cơ thủ hạ. Bọn họ là bội phục. Hết chương.